Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Luyện Đan Nghiệp Vụ, Trương Ngọc Tình, Vệ Bình hai người rời đi sau. Lưu Ngọc liền cùng Điền Trưởng Quầy đi vào một gian xương phòng ngồi xuống. Thị nữ bưng lên một trà thanh hương. Hai người nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, Tiểu Hữu vừa rồi nói có việc tìm Lão Hủ. Không biết ra sao sự. Hai người hàn huyên một hồi. Lão giả cười khẽ hỏi. Là như thế này. Tại hạ ngẫu nhiên đến một mặt linh tài. Ngoại hình quái dị. Dò hỏi không ít người. Đều không biết cụ thể là vật gì. Liền tưởng thỉnh ngài lão hỗ trợ nhìn xem. Lưu Ngọc buông trong tay chén trà trả lời. Nga. Còn thỉnh Tiểu Hữu lấy ra tới. Làm Lão Hủ nhìn một cái. Lão già có chút tò mò mà nói. Chính là vật ấy, Lưu Ngọc lấy ra kia khối, huyết đốm hắc dụ, đưa cho lão già. Lão già cẩn thận đánh giá trên tay, hắc củ. Nhẹ nhàng sờ sờ, hắc củ, ra trên ám sắc vằn. Mỉm cười nói, vật ấy tên là, huyết đốm hắc dụ. Sinh trưởng với một loại tên là, hồng đốm sú bùn, tam phẩm độc thổ bên trong. Xác thật cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải lão hủ ở Trung Châu khi may mắn gặp qua một lần, bằng không thật đúng là cấp Tiểu Hữu khó ở. Nguyên lai vật ấy tên là huyết đốm hắc dụ. Không biết vật ấy có tác dụng gì? Lưu Ngọc ra vẻ bừng tỉnh trạng hỏi. Vật ấy đựng kịch độc. Nghe đồn dùng cho một ít thiên môn bí phương bên trong. Tuy thập phần hiếm thấy, nhưng dược dùng giá trị không lớn. Nếu là Tiểu Hữu muốn ra tay nói. Bổn tiệm nhưng ra 2000 khối cấp thấp linh thạch thu mua. Lão giả đạm nhiên nói. Vật ấy mới lạ. Tại hạ tưởng lưu tại trong tay cất chứa. Đa tạ ngài lão giải thích nghi hoặc. Lưu Ngọc đánh cái ha ha nói. Xem ra Điền Kỳ theo như lời toàn vì chân ngôn. Lưu Ngọc không khỏi thập phần chờ mong Điền Kỳ bế quan chúc cơ kết quả. Tiểu Hữu khách khí. Đây là bổn tiệm cửa hàng quy. Lão hủ nên làm. Lão giả khách khí mà trả lời. Bách Hạnh Lâm vẫn luôn có giúp môn cửa hàng khách quý miễn phí phân biệt. Giám định các loại linh tài phục vụ. Lưu Ngọc nhẹ mân một ngụm trà xanh. Theo sau mở miệng nói. Tại hạ còn có một chuyện tưởng hướng ngài lão thỉnh giáo. Chuyện gì? Lão giả trực tiếp trả lời. Lưu Ngọc mở miệng nói. Nghe nói quý cửa hàng từ trước đến nay có thay luyện đan nghiệp vụ. Không biết là thật là giả. Không sai. Bổn tiệm trừ bỏ miễn phí giúp môn cửa hàng khách quý phân biệt. Giám định dược liệu ngoại. Còn cung cấp luyện đan phục vụ. Nhưng cần thu một bút tương ứng phí dụng. Nhiều ít coi cụ thể tình huống mà định. Lão giả mỉm cười trả lời. Phá tâm đan có thể luyện sao? Lưu Ngọc trực tiếp hỏi. Hiện giờ Lưu Ngọc trên tay luyện chế phá tâm đan nhị vị chủ dược toái không thảo. Thất tinh hoa đều đã gom đủ. Như thế nào luyện chế liền thành một cái phiền lòng nan đề. Lão giả tin tưởng 10 phần mà cười nói. Đó là đương nhiên. Đừng nói phá tâm đan. Chỉ cần khách nhân tự bị linh tài. Liền tính kim đan kỳ dùng thất phẩm linh đan. Bổn tiệm cũng đồng dạng cung cấp luyện đan phục vụ. Nếu bị đủ luyện đan linh tài. Thỉnh trong điếm luyện đan sư luyện chế một cái phá tâm đan. Đại khái cần giao nộp nhiều ít linh thạch. Lưu Ngọc trong mắt sáng ngời. Vội vàng hỏi. Tiểu Hữu hẳn là biết luyện đan có nhất định nguy hiểm. Liền tính luyện đan thủ pháp lô hỏa thuần thanh cao giai luyện đan sư. Cũng không thể bảo đảm 100% một lò thành đan. Cũng có khả năng xuất hiện thất bại tình huống. Lão giả uống lên khẩu trà xanh. Chậm rãi nói. Này đó tại hạ rõ ràng. Lưu Ngọc cau mày gật gật đầu. Lão giả cười khẽ tiếp tục nói. Bổn tiệm luyện đan bởi vậy đẩy ra hai loại luyện đan phục vụ. Một là khách nhân tự gánh nguy hiểm. Chỉ cần giao nộp một chút phí dụng có thể. Nhị là bổn tiệm toàn gánh nguy hiểm. Cho dù khách nhân cung cấp linh tài luyện đan thất bại. Bổn tiệm sẽ bổ sung linh tài đi thêm luyện đan. Cho đến luyện ra thành phẩm đan mới thôi. Nhưng phí dụng. Như muốn luyện chế một cái phá tâm đan. Chọn dùng đệ nhị loại luyện đan phương thức. Như thế nào thu phí? Lưu Ngọc đánh gãy lão giả. Gấp không chờ nổi mà nói. Lão giả nhìn Lưu Ngọc liếc mắt một cái, mở miệng nói, 1 vạn khối cấp thấp linh thạch, khác còn cần tiêu hao bổn tiệm 20 vạn tích phân. Nếu là tích phân không đủ nói, có không nhiều hơn chút linh thạch. Lưu Ngọc ngay sau đó tò mò hỏi, lão giả cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi, mọi người đều biết, luyện đan, vẽ phù, luyện khí tự thành một đạo, cực kỳ thâm ảo, 3 loại tài nghệ trong luyện đan ngạch cửa thấp nhất. Vẽ phù thứ hai, luyện khí chính là khó nhất, nhưng này 3 loại tài nghệ chung khó nhất tinh thông ngược lại là luyện đan. Đạo hữu cũng biết vì sao? Vì sao? Lưu Ngọc không khỏi lắc lắc đầu trả lời. Lưu Ngọc minh bạch lão giả phía trước theo như lời. Này 3 loại tài nghệ chung xác thật là luyện đan ngạch cửa thấp nhất. Một ít cấp thấp đan dược luyện chế thủ pháp cơ hồ không hề kỹ xảo đáng nói. Nhiều loại linh tài nghiền nát đầu nhập lò luyện đan chung. Lửa cháy luyện thành hỗn dịch. Làm lạnh thành hình liền được đến thành phẩm đan. Có chút đan dược thậm chí không cần đầu nhập lò luyện đan. Nghiền nát thành phần ấn nhất định tỷ lệ hỗn hợp có thể. Tỷ như kim hệ linh dược Mỹ kim tán. Hoặc là nghiền nát thành phấn gia nhập riêng, linh dịch điều phối đều đều. Loại như Lưu Ngọc luyện khí lúc đầu dùng thủ thanh mộc dịch. Nhưng Lưu Ngọc cũng không thể lý giải lão giả mặt sau theo như lời. Vẽ phù, luyện khí, không đơn thuần chỉ là đối tu vi. Linh thức có nhất định yêu cầu. Hơn nữa thủ pháp rõ ràng càng vì dườm già. Theo lý thuyết sẽ càng khó với tinh thông mới đúng. Lão giả cười cười nói. Luyện đan quá trình tuy không phức tạp, nhưng mỗi một phân đoạn đều cần tỉ mỉ, cần cụ bị phong phú dược lý nhận chi, hơn nữa chọn nhân tài, tỷ lệ, thủ pháp, hỏa hậu chờ các phương diện, đều tràn ngập tính ngẫu nhiên. Mỗi cái phân đoạn đều trực tiếp ảnh hưởng luyện đan thành bại cùng phẩm chất. So, vẽ phù, luyện khí yêu cầu càng nhiều luyện tập, thực tiễn, thất bại suất cũng là 3 loại tài nghệ bên trong tối cao. Có khi thậm chí yêu cầu một ít vận khí, mới có thể luyện ra một lò hảo đan. Cho nên bổn tiệm cung cấp đệ nhị lựa chọn, gánh vác sở hữu nguy hiểm. Đặc biệt là luyện chế cao phẩm giai linh đan khi, một khi thất bại, liền sẽ cấp cửa hàng mang đến thật lớn tổn thất. Này một lựa chọn vì bổn tiệm khách quý đặc có phúc lợi. Tích phân không đủ, cũng không thể dùng linh thạch thay thế. Hy vọng đạo hữu có thể lý giải. Quý cửa hàng có như vậy quyết đoán, không hổ là Đông Nguyên đệ nhất cửa hàng. Tại hạ bội phục, Lưu Ngọc chắp tay nói, giống nhau tiệm thuốc cũng không dám khai ra bực này hứa hẹn. Luyện đan vốn là nguy hiểm cực đại, nào có bảo đảm 100% thành công, nhưng không thể không nói này, Bách Hạnh Lâm, xác thật hảo thủ đoạn. 20 vạn tích phân đã có thể đại biểu cho. Trước đó ít nhất muốn ở Bách Hạnh Lâm tiêu phí ước chừng 20 vạn khối cấp thấp linh thạch. Ngạch cửa nhưng không thấp, nhưng cũng cực cụ dụ hoặc lực. Lão giả nửa nói giỡn hỏi, tiểu hữu như thế nào đột nhiên hỏi này đó? Chẳng lẽ đạo hữu tưởng luyện chế phá tâm đan? Lưu Ngọc đánh cái qua loa mắt trả lời, tại hạ hiện giờ tu vi mới luyện khí 8 tầng, chỉ là nhất thời tò mò, tùy tiện hỏi hỏi. Ngài lão không cần để ý. Lão giả thâm ý sâu sắc mà nhìn thoáng qua Lưu Ngọc. Nói, đạo hữu về sau nếu là tưởng luyện chế này đan, nhưng tới ta cửa hàng hoặc cửa hàng sở hữu chi nhánh toàn cung cấp này luyện đan. Chỉ mong đi, này, phá tâm đan, sở cần linh tài như thế sang quý. Có thể hay không gom đủ còn khác nói đi. Lưu Ngọc ra vẻ thương cảm mà nói. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Lưu Ngọc liền cáo từ rời đi, ngự kiếm trời cao, thổi lạnh lạnh gió nhẹ, tâm tình tức khắc trở nên nhẹ nhàng. Chuyến này không đơn thuần chỉ là xác định huyết đốm hắc dụ thật giả, còn tìm tới rồi một loại luyện chế phá tâm đan ổn thỏa phương pháp. Đè ở Lưu Ngọc trong lòng sự nghi ngờ, tức khắc tiêu tán không ít. Bách Hạnh Lâm, sở cung cấp đệ nhị lựa chọn, tuy hà khắc nhưng đối Lưu Ngọc tới nói. Cũng không phải việc khó, bởi vì Lưu Ngọc trong tay thiên mộc lệnh tích phân đã đạt tới kinh người 18 vạn. Trong đó ước có một nửa là Lưu Ngọc tự mình ở Bách Hạnh Lâm mua sắm tiêu phí đoạt được. Dư lại đều là đồng môn sư huynh đệ, tìm hắn hỗ trợ đại mua các loại linh dược. Sở tích góp tích phân. Hết chương.